Chương 2336, không nỡ, 1. Tiểu sư muội, ngươi từ địa cung mang ra thanh kiếm kia thật là lợi hại. Cửa phòng phanh một tiếng đẩy ra, Tiêu Diêu môn nhân từ bên ngoài xông tới, nhìn thấy bên trong tràng cảnh, lập tức toàn thân cứng đờ. Chúng ta cái gì cũng không có trông thấy Mạc đạo sư, tiểu sư muội, các ngươi tiếp tục Mộ Nhan thật không có mấy phần ngượng ngùng, dù sao vạn chúng nhìn chừng hạ, chiêu cáo mình đối đế minh quyết sở thuộc quyền loại sự tình này. Nàng cũng không phải là chưa từng làm. Về phần đế minh quyết, hắn càng là hận không thể thời thời khắc khắc, hướng toàn thế giới tỏ rõ cùng Mộ Nhan quan hệ. Thẹn thùng, xấu hổ đó là cái gì đế quân biểu thị, không tồn tại. Cực phẩm thần khí, chuẩn thiên thần khí đế minh quyết tiếp nhận băng phách kiếm tùy ý nhìn một chút, thản nhiên nói, miễn cưỡng tính có chu tờ giá trị đi. Câu này miễn cưỡng, quân thượng đại nhân thật đúng là nói phi thường miễn cưỡng. Tại tu tiên đại lục bên trên, thần khí khắp nơi trên đất đi, thiên thần khí nhiều như chó. Chỉ là một cái chuẩn thiên thần khí, thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của đế minh quyết. Nhưng đây là chỉ tu tiên đại lục, nhưng tu tiên đại lục bên trên đồ vật, là không có cách nào tùy tiện đưa đến tu chân đại lục tới. Mà cấp thấp nhất thần khí, tại tu chân đại lục bên trên lại cơ hồ là nghịch thiên tồn tại. Cho nên, đế minh quyết bổ sung một câu, tạm thời chịu đựng dùng đi. Lại là thần khí. Hơn nữa còn là chuẩn thiên thần khí tiểu sư muội, ngươi là muốn nghịch thiên a tiến cái bí cảnh, tùy tiện lấy ra, chính là như thế bảo bối. Nghịch thiên Mộ Nhan cười cười, đem băng phách kiếm đưa cho Vân Nhược Hàn, đại sư huynh, thanh kiếm này cho ngươi đi. Này làm sao có thể? Vân Nhược Hàn liên tục khoát tay, đây chính là thần khí. Mộ Nhan buông tay, thế nhưng là chúng ta Tiêu Diêu môn, chỉ có đại sư huynh ngươi dùng kiếm a, tiểu sư muội chính ngươi không phải cũng là. Hắn còn chưa nói xong, Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, thiên ma cầm huyền hóa thất tuyệt kiếm xuất hiện, lập tức để Vân Nhược Hàn ngậm miệng. Tốt ta, mặc dù bọn hắn cô lậu quả văn, nhưng có thể cảm giác được, tiểu sư muội thanh này thất tuyệt kiếm, cùng tiểu bảo hích ta kiếm, cường đại cỡ nào cùng khủng bố. Bọn chúng, thậm chí cũng không thể đơn giản dùng pháp bảo đẳng cấp tới phân chia. Lạc Vũ cười tủm tỉm nói, đại sư huynh, ngươi liền cầm lấy đi ngươi sơn hải lĩnh vực, đã tiến hóa ra huyền băng thuộc tính. Thanh này băng phách kiếm quả thực là vì ngươi chế tạo riêng. Đúng a đại sư huynh, ngươi lo lắng tiểu sư muội làm cái gì? Đừng nói nàng có thất tuyệt kiếm, coi như không có, chẳng lẽ Mạc đạo sư sẽ còn thiếu nàng? Vân Nhược Hàn cuối cùng vẫn nhận lấy băng phách kiếm. Mang theo hàn ý chuôi kiếm vừa đến tay, hắn liền cảm giác từ trên thân kiếm phảng phất truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn linh lực hấp dẫn đi vào. Vân Nhược Hàn hai mắt sáng lên, trong tay ném ra Lạc Vân Tiêu cho một cái trận bàn. Kia là có trên trăm đạo kiếm khí tạo thành đồ huyết kiếm trận. Nhưng cái này lúc trước để Vân Nhược Hàn đỡ trái hở phải kiếm trận, lúc này đi xuyên qua trong đó thân hình, lại là như thế không chút phí sức. Đại sư huynh mạnh lên thật nhiều, Mộ Nhan thán phục một tiếng. Vừa quay đầu, lại phát hiện Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn, trong mắt to toát ra thất lạc quan mang. Tiểu Bảo, thế nào? Tiểu Bảo ôm chặt trong tay hích tà kiếm, thấp giọng thì thào, Tiểu Bảo cũng muốn mạnh lên, muốn bảo hộ mẫu thân cùng sư thúc bá. Mộ Nhan trong lòng đột nhiên chấn động, chua xót cảm giác xông lên đầu. Nàng còn nhớ rõ, Tiểu Bảo mới từ Phục Hy bí cảnh lúc đi ra, thực lực cơ hồ có thể cùng sư huynh bọn hắn ngang hàng. Thế nhưng là, bởi vì Tiểu Bảo tại Phục Hy bí cảnh trung thành liền tiên thể. Thấu chương xong.